Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 85 hai Bác Sa lại thua. Ai cũng không nghĩ tới, Barcelona lại thua, hơn nữa còn thua rất thê thảm. Tại làm khách Meaza sân bóng Champions League thủ hiệp trong trận đấu, Barcelona bắt đầu bị đá rất bình thường thuận lợi. Pedro chương 19 phút liền dẫn đầu trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Nhưng sau đó không bao lâu, Eto, Maicon cùng Diego Milito tuần tự dẫn bóng. Nhất là Diego Milito, tên này Argentina tiền đạo tuy nói sớm đã danh chấn châu Âu. Nhưng sau trận chiến này càng đem danh chấn thiên hạ, một người sáng tạo ra ba cái dẫn bóng. Đạo diễn Inter Milan trận này đại nghịch chuyển. 3-1, Mourinho Inter Milan trên cơ bản đã lấy được Champions League trận chung kết mặt khác một chương. Giấy thông hành, cái này không chỉ có để toàn thế giới đều cảm thấy chấn kinh. Liền ngay cả Dương Dương cũng không dám tin tưởng. Dương Dương là trong nhà, tại Tô Diệp cùng đi quan sát trận đấu này. Nhìn chung cả chàng tranh tài, Inter Milan chiến thuật cùng Real Madrid có rất nhiều chỗ tương tự. Tỉ như hai chi đội bóng phòng thủ đều chấp hành đến phi thường xuất sắc. So sánh thi đấu không gian khống chế cũng làm được phi thường tốt. Phản kích sáo lộ rất đơn giản sáng tỏ, nhưng lại phi thường có uy hiếp. Real Madrid có Ibrahimovic ở phía trước. Inter Milan có Diego Milito ở phía trước. Hai tên cầu thủ đều phát huy ra trọng yếu chiến thuật giá trị. Thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diego Milito muốn làm đến so Ibra càng tốt hơn. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là chiến thuật tác dụng. Nếu bàn về trên sân bóng uy hiếp, Thụy Điển tiền đạo có thể xưng đương thời thứ nhất. Xem ra, bụi núi lửa đối Bác Sa ảnh hưởng phi thường lớn. Cầu thủ đều có chút không chạy nổi. Một đối một cơ bản đều thua. Tô Diệp bất đắc dĩ nói, làm nữ sinh, nàng đối Barcelona bóng đá hay là vô cùng thích. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Guardiola khống chế bóng nghệ thuật xác thực 10 phần lấy vui. Nhưng Dương Dương lại cũng không nhìn như vậy. Bụi núi lửa nhiều ít là có chút ảnh hưởng, nhưng không đến mức như thế lớn. Từ hơn nửa hiệp bắt đầu, bọn hắn liền đã biểu hiện được đê mê. Cái này không có đạo lý, bởi vì coi như thể năng lại chênh lệch, cũng không có khả năng hơn nửa hiệp cứ như vậy. Ý của ngươi là, Inter Milan phòng thủ để bọn, hắn rất bình thường không thoải mái, Mourinho bị đá so với chúng ta phải kiên quyết, hoặc là nói, so với chúng ta muốn bảo thủ được nhiều. Cái này nghiêm trọng hạn chế lại Barcelona cầu thủ phát huy. Lúc này mới dẫn đến chàng diện thoạt nhìn là cầu thủ không chạy nổi, thể năng không tốt, thật tình không biết, bọn hắn là không có chỗ đi chạy. Trên sân bóng, đương nhất danh cầu thủ biểu hiện được không lý tưởng thời điểm, bình thường đều có nội ngoại hai loại nguyên nhân tạo thành. Tự thân nhân tố cũng không cần nói, cùng thể năng, trạng thái chờ có quan hệ. Nhưng rất nhiều fan bóng đá rất dễ dàng xem nhẹ bên ngoài nhân tố. Đó chính là đối thủ hạn chế. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Barcelona đánh Real Madrid, cùng đêm nay đánh Inter Milan, đều là bị hạn chế đến xít sao. Tương đối khác biệt chính là, Mourinho làm được so Real Madrid còn muốn bảo thủ. Trận đấu này Guardiola hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, đem Messi bỏ vào bên phải đường. Nhưng trên thực tế, Inter Milan như trước vẫn là nhằm vào cái này một bên chặt chẽ chằm chằm phòng. Thông qua cắt chém truyền bóng tuyến đường phương thức đến cô lập Mai Tây, dẫn đến Messi thường thường cầm banh cường đột. Nhưng đối mặt ý đội bóng phòng thủ, Dương Dương cười khổ lắc đầu. Hắn cùng ý đội bóng không ít giao thủ qua. Nhất là để hắn khắc sâu ấn tượng chính là ban đầu ở Ajax thời điểm đánh Juventus. Ngay lúc đó ngựa vằn quân đoàn mới xem như đúng nghĩa ý đỉnh tiêm đội bóng. Vậy đơn giản chính là một loại gặp trở ngại cảm giác. hơn nữa còn là hai bức tường, lấp kín so với một chắn cao, lấp kín so với một chắn trắng. Messi đụng phải Inter Milan tình huống chính là như vậy. Hắn có thể qua rơi Sivu, hoặc là qua rơi Stankovic, nhưng tiếp xuống đâu? Qua một cái, lập tức lại tới một cái. Hắn có thể qua một cái, chẳng lẽ lại hắn còn có thể qua hai cái, qua ba cái? Không thể nào, làm ngươi trăm phương ngàn kế qua rơi đối thủ về sau. Lại phát hiện chu vi vẫn như cũ đều là đối thủ. Cái loại cảm giác này là rất làm cho người khác tuyệt vọng. Ý phòng thủ bị truyền thông cùng fan bóng đá xưng là xi măng cốt thép. Có thể nghĩ đến cùng có bao nhiêu kiên cố, nhiều đáng sợ, mà Mourinho đến thì là để Inter Milan đầu này xi măng cốt thép phòng tuyến dung nhập càng nhiều hiện đại bóng đá. Chiến thuật phòng thủ lý niệm, thực lực tổng hợp đạt được tăng lên thêm một bước. Phía trước lại có Diego Milito cùng Eto công kích như vậy tay. Inter Milan một bộ này đấu pháp xác thực rất bình thường muốn mạng. Nếu như chúng ta thật tại trong trận chung kết gặp được Inter Milan, vậy thật đúng là không dễ làm. Dương Dương cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối với hiện tại Real Madrid tới nói, đánh Barca đúng là muốn so đánh Inter Milan có nắm chắc hơn. Bởi vì cái trước có thể phòng thủ phản kích, nhưng từ phía sau nhất định phải phá dày đặc. Đừng nhìn Real Madrid phòng thủ kỹ rồng vững chắc, nhưng chính Dương Dương tâm lý nắm chắc. Một khi đội bóng để lên đi, thế tất dẫn đến hậu phòng tuyến trống rỗng. Lấy Diego Milito cùng Eto thực lực, thật đúng là chưa hẳn thủ được. Champions League trận chung kết tại Bernabeu, nếu là đối mặt Inter Milan, Real Madrid căn bản không được chọn. Huống chi, Benitez tại điều giáo phe tấn công mặt, đúng là không thông thạo. Điểm này Dương Dương cũng coi là thấy rất rõ ràng. Chẳng ai hoàn mỹ, Benitez chấp giáo trình độ tự nhiên cũng không phải thập toàn thập mỹ. Cho dù là mạnh như Guardiola, tại lâm tràng phương diện chỉ huy cũng vẫn như cũ không được. Đây là rất bình thường. Cho nên, thật muốn tại trong trận chung kết đụng Inter Milan, Real Madrid vẫn rất treo. Inter Milan sân nhà 3 so với một nghịch chuyển Barcelona. Cái này lại lần nữa đưa tới toàn thế giới xôn xao. Mourinho lại lần nữa bằng vào một trận chiến này danh chấn toàn cầu. Để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều vì hắn gieo hò. Mà Champions League thế cục đến lúc này cũng đã cơ bản rõ ràng sáng suốt. Real Madrid sân khách 3-0 toàn thắng Bayern Munich, lại thêm Ribery hồng bài ngừng thi đấu. Real Madrid tấn cấp trận chung kết trên cơ bản là ổn. Inter Milan 3 so với một nghịch chuyển Barcelona, tuy nói còn có không nhỏ phong hiểm. Barcelona chính thức cùng cầu thủ cũng đều nhiều lần nhắc lại. Trở lại Nou Camp sau sẽ đem hết toàn lực nghịch chuyển đối thủ. Nhưng xanh đen quân đoàn cũng là mặt khác một chi tấn cấp trận chung kết đại đứng đầu. Thế là, tất cả mọi người bắt đầu chờ mong Real Madrid cùng Inter Milan tại Champions League trận chung kết. Va chạm. Tuy nói Real Madrid trên dưới đều càng thêm chờ mong tại trong trận chung kết tao ngộ Barcelona. Nhưng cũng tiếc chính là Barca tự thân xác thực không đủ không chịu thua kém. Bị Inter Milan cho bảo lạnh. Đó cũng là chuyện không có cách nào. Đánh xong Champions League 3 ngày sau, Barcelona tọa trấn sân Nou Camp, nghênh đón Heres. Cả chàng tranh tài tiến hành đến hữu kinh vô hiểm. Barcelona 3 so với 1 đánh bại tới chơi Heres, Real Madrid thì là sân khách khiêu chiến Zaragoza. Cái này vốn là một trận không đáng chú ý quyết đấu. Bởi vì Real Madrid thế tất đem trở lại càng nhiều tinh lực tại hạ xung quanh Champions League. Bởi vậy cũng khẳng định sẽ lưu lực, cho nên rất nhiều người đều không quá coi trọng trận đấu này. Nhưng tại Real Madrid chính thức sớm tuyên bố một việc về sau, trận đấu này lại lần nữa hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Đó chính là Kaká tái xuất. từ giải phẫu đến khôi phục đến khỏi hẳn tái xuất, Kaka tổng cộng bỏ ra gần thời gian nửa năm. Căn cứ bị bác sĩ thuyết pháp, Kaka giải phẫu phi thường thành công, nhưng ở sau đó thời gian mấy tháng bên trong, Kaka tiến hành thời gian dài khôi phục vật lý trị liệu cùng cơ bắp cường hóa huấn luyện. Winston Bogart cũng chuyên môn vì hắn chế định huấn luyện kế hoạch, trợ giúp hắn đi ra đầu gối nửa tháng tấm cùng háng tổn thương bệnh bóng ma. Real Madrid cũng đối Kaka thương thế cực kỳ trọng thị, không chỉ có khiển trách trọng kim đưa vào cao khoa học kỹ thuật thiết bị, còn chuyên môn vì Kaka an bài một chuyến núi tuyết vật lý trị liệu hành trình, hy vọng trợ giúp hắn mau chóng khỏi hẳn. Nửa năm sau, Kaka rốt cục đạt được quay về đấu trường giấy phép. Trận đấu này tuy nói là sân khách, Dương Dương cũng không có tiến vào tranh tài danh sách lớn, nhưng hắn cùng Ibrahimovic chờ đồng đội cũng đều nhao nhao theo đội đi tới sân khách, cũng ngồi trên khán đài chờ đợi Kaka tái xuất. Đường tranh tài tiến hành đến chương 75 phút lúc Kaka thay thế Gago ra sân. Giờ khắc này, Dương Dương bọn người nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, vì Kaka vỗ tay, vì hắn gieo hò, đưa lên cổ vũ. Lúc này điểm số là 1-1. Raul tại hạ nửa chàng bắt đầu sau không bao lâu vì Real Madrid đánh vào một cầu, nhưng sau đó liền bị đối thủ san đều tỷ số điểm số. Mà thế hòa là Real Madrid hoàn toàn có thể tiếp nhận kết quả. Trận đấu này, Real Madrid thậm chí ngay cả một nửa chủ lực đều không có ra, đều tại chuyên chú chuẩn bị cuối tuần Champions League. Kaka ra sân về sau liền biểu hiện được 10 phần sinh động. Real Madrid thế công cũng lập tức đạt được tăng cường. Vẻn vẹn 2 phút ngay tại vùng cấm địa phía bên phải đột thi tên bắn lén, lại bị đối phương thủ môn Laberto đập ra. Mà khi tranh tài tiến hành đến chương 82 phút lúc Raul vùng cấm địa tiền chuyển cầu, Kaka phi tốc xông vào vùng cấm địa tiếp ứng, tại đối phương hậu vệ chặn đường, thủ môn Laberto cũng cơ bản phong kín góc gần tình huống dưới, Kaka quả quyết lên chân rút bắn sút xa trúng đích, vì Real Madrid đem so với phân lại lần nữa vượt qua 2-1. Thụ thương nửa năm, tái xuất về sau vẻn vẹn 7 phút liền đánh vào một cầu, Kaka vô cùng hưng phấn, cả người tại trên sân bóng chạy nhanh chúc mừng, cùng các đội hữu ôm thành một đoàn, cũng nhìn trời cầu nguyện, cảm tạ thượng đế ban ân. Đồng thời Kaka còn chuyên môn đi tới Dương Dương bọn người chỗ dưới khán đài phương, xa xa hắn nhìn trên đài Dương Dương cùng các đội hữu biểu thị cảm tạ. Dương Dương mấy người cũng đều rối rít vì Kaka vỗ tay. Quá khứ nửa năm này, Kaka không chỉ có tích cực tiếp nhận trị liệu, khôi phục tiến độ cũng 10 phần thuận lợi, nhưng thứ nhất là nửa tháng tấm giải phẫu đối với hắn ảnh hưởng rất lớn, lại thêm háng cũ hoạn, dẫn đến hắn tái xuất thời gian là hết kéo lại kéo, cho tới bây giờ mới lấy tái xuất. Có lẽ rất nhiều người sẽ đối với Kaka đêm nay trạng thái cảm thấy kinh ngạc, nhưng Real Madrid nội bộ lại sẽ không, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tại thụ thương đoạn thời gian này, Kaka là thật phi thường ra sức huấn luyện. Hắn mỗi ngày đều muốn so tất cả mọi người sớm hơn đi vào trụ sở huấn luyện, nâng lên tiến hành 1 giờ cường hóa huấn luyện. Mà sau khi kết thúc huấn luyện, hắn lại so những người khác càng muộn rời đi, tự mình tiến hành có cầu huấn luyện, mục đích đúng là vì bảo trì trạng thái bản thân, mang theo giá trên trời chuyển nhượng phí gia nhập liên minh. Kết quả còn không có chứng minh mình liền bị thương, cái này dẫn đến Kaka cũng là gánh vác lấy áp lực to lớn trong lòng. Nhưng đội bóng trên dưới tất cả mọi người sẽ không chất vấn nghề nghiệp của hắn tinh thần, bởi vì hắn đúng là tận lực. Bây giờ, hắn tái xuất, vừa vào sân liền dẫn bóng, vì đội bóng mang đến 3 phần, biểu hiện ra làm cho người mừng rỡ trạng thái. Đây đều là hắn quá khứ một đoạn thời gian vất vả huấn luyện thành quả. Dương Dương là trong mọi người cảm xúc sâu nhất. bởi vì hắn là Bồi Tiếp ca ca một đường người đi tới. Nhìn tận mắt ngày khác lấy kế đêm khổ luyện, mà hắn cũng thật cao hứng nhìn thấy ca ca tái xuất liền dẫn bóng. Lấy được một cái tốt đẹp bắt đầu, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó ca ca gặp phải chuyển hình, cụ thể đến cùng có thể đá cho cái dạng gì, ai cũng trong lòng không chừng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN